Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phát sóng. Đối thủ hí diễn viên. Nếu như diễn kỹ quá kém, xác thực rất để người nén giận. Biểu diễn lúc cần để cho chính mình tiến vào kịch bản quy định tình cảnh bên trong. Hình thể động tác, ngôn ngữ phong cách là phù hợp trong kịch bản, đặc biệt thời đại, đặc biệt địa điểm, đặc biệt nhân vật. Người ở đây một bên giống lớn gọi, điên cuồng bạo phát, hắn ở bên kia hững hờ, ánh mắt tựa hồ muốn nói, anh em, đến mức mà, ta liền diễn cái diễn, cầm tiền lương, rời đi, như vậy liều mạng làm gì? Lập tức, người liền nhụt chí rồi. Thẩm Minh không nhịn được cùng Kominsky nhổ nước bọt, liền này vẫn là xuất thân chính quy. Khoét chiêu đi, chính người cũng nói toàn bộ kịch liền nàng một cái đẹp mắt. Người liền đem nàng là bình hoa thôi. Ngoặc kép, nhưng nàng không phải bình hoa. Nàng đóng vai chính là nữ số một. Rất nhiều lúc, đạo diễn chọn diễn viên, coi trọng không chỉ là diễn viên diễn kỹ, còn có cái khác. Người chớ xía vào nhân gia, trước quản tốt chính ngươi. Ta làm sao rồi? Thời điểm như thế này trước từ trên người chính mình phân tích một chút. Vì sao không có thể làm cho đối thủ hí diễn viên cảm nhận được mượn lực? Ta nghe nói quốc gia các ngươi cùng lợi ở đập hoàng kim giáp, thời điểm liền có thể làm cho Châu Kiệt Luân trước sau chìm đắm ở trong phim mặt. Ngươi nếu là đến nàng trình độ đó, còn cần phải lo lắng đối thủ hí diễn viên. Hắn nói chính là thật. Hoàng kim giáp, thời điểm Châu Kiệt Luân vẫn lo lắng cho mình không tiếp nổi Cùng Lợi. Kết quả đập thời điểm, nhìn thấy Cùng Lợi tâm tình, ngay lập tức sẽ nghĩ đến mẹ mình. Sau đó liền thuận lý thành trương khóc thành ngu ngốc. Là một cái diễn viên diễn kỹ cao siêu đạo trình độ nhất định thời điểm, là có thể cho đối thủ hí diễn viên rất lớn mượn lực. Thẩm Minh xa xa không đến loại cảnh giới này. Đương nhiên, loại này cũng phân người. Người nếu là gặp phải dầu dội không vào đại bảo bối, chỉ có thể há hốc mồm. Diễn viên ba cái ngưỡng cửa: kỹ xảo, sức thuyết phục, đồng lý tâm. Người hiện tại nhiều nhất mò đến sức thuyết phục ngưỡng cửa. Kỹ xảo, ta hiểu. Sức thuyết phục là cái gì? Biểu diễn là thông qua vẻ mặt của ngươi, âm thanh chi thể, truyền đạt cho khán giả ngươi muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi trong nội tâm nghĩ, bi thương, nhưng ngươi biểu diễn đi ra đồ vật, khán giả nhìn nhưng là cao hứng. Đó chính là một cái thất bại biểu diễn. Kỹ xảo chính là mọi người dễ dàng nhất tiếp thu phương thức biểu đạt diễn viên muốn biểu đạt nội dung. Sức thuyết phục thì cần muốn chính ngươi suy nghĩ, nhất định phải để khán giả tin tưởng ngươi nhân vật này. Một cái hợp lệ diễn viên, nếu như không suy nghĩ nhân vật của mình là làm sao hình thành, chỉ là dùng biểu diễn kỹ xảo đến diễn dịch lời nói, nhân vật ngôn hành cử chỉ sẽ rất không có sức thuyết phục. Ngươi hiện đang bạo phát bên trong rất đầy đủ, thế nhưng thu rất không tự nhiên. Dư tội rất nhiều cảnh tượng, kỳ thực không cần ngươi cứng căng. Lại đến ngưỡng cửa thứ ba, đồng lý tâm, cái này cần thiên phú. Làm có một ngày ngươi có thể vận dụng thành thạo biểu diễn kỹ xảo, cho nhân vật giao cho rất có sức thuyết phục khí chất, cũng để khán giả thay vào nhân vật này, cùng nhân vật này đạt thành đồng lý tâm liên quan, ngươi liền là diễn kỹ cao siêu diễn viên rồi. Dừng một chút, Kominsky nói tiếp, diễn viên cảnh giới tối cao chính là cái gọi là người diễn hợp nhất, từ linh hồn đến bên ngoài đều triệt để biến thành một người khác, không bao giờ tìm được nữa biểu diễn dấu vết, để khán giả cảm thấy hắn chính là nhân vật, nhân vật chính là hắn. Vậy ta khoảng cách cảnh giới tối cao kém bao xa? Ngoặc kép, chính ngươi đi tính toán. Ta liền không nói rồi. Ngoặc kép, trường quay phim, theo thường lệ bận bịu 7 giờ rưỡi. Tốt, đoạn này quá rồi. Trương Duệ đạo diễn gọi tạm dừng. Phó đạo diễn cầm microphone đứng dậy. Mọi người đi về nghỉ trước. Buổi sáng ngày mai 8 giờ. Đúng giờ tập hợp. Hiện tại, giải tán. Kéo uể oải thân thể. Thẩm Minh chuẩn bị trở về khách sạn trước ngủ một giấc. Tỉnh ngủ lại rửa ráy. Bành Ngình đi tới. Dư, làm sao? Gia súc. Vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào nhân vật. Diễn viên xưng hô đều thay đổi. Đều dựa theo trong kịch nhân vật tên lẫn nhau gọi. Ngoặc kép, người có thể đừng gọi ta gia súc sao? Luôn cảm thấy như là đang mắng người. Cái này không thể trách ta. Ai bảo chính ngươi gánh cái kẻ cơ bắp. Ngoặc kép, sau đó ngươi đi phòng ta sao? Không đi, ta trở lại liền ngủ rồi. Quá buồn ngủ. Không phải, ta đi phòng ngươi làm gì? Ta không làm chuyện gay. Bành Ngành tức giận. Ai làm chuyện gay? Thái tử phi. Phát sóng. Ngươi không biết sao? Ngoặc kép. Phát sóng rồi. Nhanh như vậy. Ở đâu bá? Nhạc sự video. 8 giờ tối nay đúng giờ phát sóng. Được. Ta trước về đi tắm. Ngươi đến phòng ta. Hai ta đồng thời xem đi. Được. Nhân sinh bộ thứ nhất đảm nhiệm diễn viên chính kịch truyền hình truyền ra. Có chút tiểu kích động. Trở lại khách sạn. Trước xông tới tắm rửa. Chùm khăn tắm. Đặt mông ngồi phịch ở trên ghế salon. Nhìn tới điện thoại di động. Sau đó cho Trương Thiên Ái phát điều WeChat. Tiểu Ái tỷ, Thái tử phi. Đêm nay phát sóng. Ngoặc kép. Ta đã ở Weibo tuyên truyền. Ngươi cũng đi tuyên truyền một hồi. Dây về, Weibo tuyên truyền. Mở ra chính mình Weibo. Lượng fan lượng 12 vạn. Thảo luận số mỗi vượt qua 20. Không phải, chút người này đủ làm gì? Thuận tiện mang lấy ra Trương Thiên Ái Weibo. Quả nhiên nàng phát một cái. Đêm nay, Thái tử phi thăng chức ký. Đăng nhập nhạc sự video. Bộ kịch này là ta tiêu tốn tâm huyết nhiều nhất một bộ kịch. Các người nhất định yêu thích. Xuyên qua, ám sát, biến tính, sinh tử luyến, cái gì cũng có rồi. Viết thật tốt, vừa nhìn chính là mình động tay. Học sinh tiểu học văn bút, thế nhưng vừa nhìn bình luận, 9 cái, trong đó còn có một cái là Hải Linh đánh giá. Đồng thời chờ mong, suy nghĩ một chút. Thẩm Minh phát một cái quay chụp thời điểm ân tình cảnh. Chính là câu kia, Hà Đương cộng tiễn Tây song chúc. Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì, phu thê ngồi đối diện đến bình minh. Chỉ vì kim qua đã dùng hết. Sau đó bình luận, tiểu phá kịch chỉ có kim qua tài trợ. Bất quá vẫn cảm thấy chơi rất vui. Đây là ta nhân sinh bộ thứ nhất đảm nhiệm nam số 1 kịch truyền hình. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ngoặc kép, người A còng một hồi im Yuna. Không A còng, ta có tật xấu. Bộ kịch này cùng với nàng có nửa lông tiền quan hệ. Ngoặc kép, sẵn có giao thiệp ngươi cũng không cần. Không quản Kominsky nói thế nào. Thẩm Minh từ đầu đến cuối không có A còng im Yuna. Kỳ thực. Hắn sâu trong nội tâm cũng cảm thấy bộ kịch này có chút lâu. Tùng tùng tùng, có người gõ cửa, không cần đoán, khẳng định là Bành Bành. Kéo cửa ra, quả nhiên là hắn, trong tay còn ôm iPad, trên mặt có chút ít cay đắng. Ta nghe nói nhạc sự không có dùng tiền chào hàng bộ kịch này. Ngoặc kép, bình thường, bản thân bộ phim này định vị chính là tiểu chúng. Vậy còn có thể hỏa sao? Ngoặc kép, ta cũng không biết, nhìn trời đi, rất bình thường, mị ngụy chuyện, đồng kỳ phát sóng, một cái là bỏ ra tiếp cận 200 triệu, sớm khóa chặt hàng năm kịch vương đại kịch, can hệ đến nhạc sự video năm nay cuối năm hiệu ứng. Một cái khác lại là giá vốn thu hồi lại, con ruột cùng cháu họ đãi ngộ có thể đồng dạng sao? Mẹ trứng, mị ngụy chuyện, vốn là nói xong rồi sang năm đầu năm truyền ra. Làm sao liền không kịp đợi rồi. Đài truyền hình như thế nhấc lên đương, dẫn đến mạng lưới truyền ra cũng cùng nhắc đương. Nghe nói là, Hương thôn ái tình, tỷ lệ người xem quá cao. Sở dĩ, kia mấy đài truyền hình không có cách nào. Còn có, Hương thôn ái tình, triệt để chơi trứng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.